Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 250, hai gã cường giả. Răng rắc một tiếng, Salus Bruli lời nói vẫn chưa nói xong. Của nàng cái kia một mặt giống như nước gợn lớn, cái gương lớn chính là xuất hiện một tia khe hở, tựa như muốn nứt mở một dạng. Nàng sắc mặt chợt biến đổi, lập tức phất tay sau đó đem cái gương triệt hồi, thở hào hển, lúc này mới trở nên bình ổn. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là nàng lợi dụng chính mình năng lực muốn đỡ Ino công kích, cũng bỏ ra giá cực lớn. Chỉ ít nói, của nàng trong gương thế giới, sợ rằng đã bởi vì Ino lôi nghênh nguyên nhân bị phá hư được không còn biết trời chăng gì nữa. Tiêu Thất đang ngồi ở cầu mây ở trên, Ino đột nhiên đình chỉ tiếng cười, trên mặt dần dần dính vào một lo lắng. Tiêu Thất ở trong gương dĩ nhiên đem chọn cái lôi nghênh đều nuốt tiến vào, thật là khiến người ta tức giận năng lực. Ino lập tức đưa mắt rơi vào Salus Bruli, thanh âm trên mặt lo lắng dần dần biến thành tàn nhẫn. Ngay sau đó, điện thiểm lôi minh trong lúc đó, cánh tay phải của hắn bị lam bạch sắc điện quang thay thế, nâng cao bầu trời, lạnh rên một tiếng, thần chế tài, soạt một tiếng, một đạo cường tráng rơi lôi thuấn gian từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng phía Salus Bruli đỉnh đầu hạ lạc mà xuống. Nàng sắc mặt chợt biến đổi, vừa mới dùng xong năng lực nàng tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa hoàn toàn không có nghĩ đến Ino vậy mà lại vào lúc này thư kích nàng. Trong chớp nhoáng này phản ứng không kịp nữa, nàng trong nháy mắt mặt mang hoảng sợ. Trong con mắt, cái kia cường tráng sét càng phát mở rộng, cái kia nhiệt độ nóng bỏng quay được của nàng ra thịt đau rát đau nhức. Nhưng là, chính là ở sét gần đánh chúng trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt tới Salus Bruli trên đỉnh đầu. Đó là một cái giữ lại hắc sắc râu dài, đầu đội mang theo sừng kê quan mũ giáp thô cuồng nam nhân. Hắn tay cầm trường kiếm cùng bánh bích quy cái khiên, đối mặt Ino sét, lấy tay phải cầm trong tay bánh bích quy cái khiên tiến hành ngăn cản. Cứng rắn bánh bích quy, oanh một tiếng kèm theo đại khí rung động, Ino sét hung hăng quán chú ở bánh bích quy trên tấm chán. Vốn cho là sẽ bị trong nháy mắt xỏ xuyên qua, nhưng mà cái kia cái khiên lại đem tất cả lực lượng toàn bộ để đỡ được. Đứng vững sét thô cuồng nam người con mắt khẽ híp một cái, tay phải bỗng nhiên phát lực, sau đó trực tiếp đem sét đỉnh đi ra ngoài. Ino công kích trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cracker Kaka, Salus Bruli vui vẻ nhìn trợ giúp nàng tránh thoát một kiếp nam nhân mở miệng nói. Hạ xuống sau đó, bị kêu là Cracker nam nhân liếc mắt Salus Bruli, lập tức nói rằng không nên khinh thường, dù nói thế nào đối phương cũng là cùng mụ mụ cùng một cấp bậc người thủ hạ, phớt lờ ở trên chiến trường nhưng là tối kỵ. Ta biết rồi, Cracker Kaka. Bruli tránh thoát một kiếp, nội tâm cảm kích không gì sánh được. Xuất thủ là Big M Om, đoàn hải tặc hiện nhâm tam đại chủ lực một trong. Món điểm tâm ngọt ba tướng tinh, một trong Senju Chi Cracker. Tiền truy nã 860 triệu belly. Bánh bích quy quả thực năng lực giả, thực lực thâm bất khả chắc, lại cản trở ta công kích. Là người này sao? Ino lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Cracker. Đồng dạng, Cracker cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời Ino. Từ nơi sâu xa, hai người dường như đem lẫn nhau định vị đối thủ. Ino toàn thân nhộn nhạo lôi đình, chợt tiêu thất, đi tới Big M Om đại quân trước mặt. Giống nhau, Cracker thân hình khẽ động, hoành ngăn hồ sơ ở tại Ino trước mặt. Ở hai người trong lúc đó, tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, ở chân trời, Siki the Golden Lion trước mặt, một người nam nhân cùng hắn đối lập mà nhìn kỹ. Siki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà phun ra sau đó, nhìn trước mắt người đàn ông này, nhếch miệng cười, chính là ngươi a, lần trước cứu đi phong tay ra hỏa, gọi là thiên tai kia mà. Thiên tai, Ren, đã sớm nghe nói Siki the Golden Lion đại danh, có thể cùng như ngươi vậy đại hải tặc giao thủ, là vinh hạnh của ta. Chỉ là, Ren nhếch miệng cười, nhìn Siki the Golden Lion, khóe miệng lộ ra giống như vampire một dạng răng nanh, khiến người ta sinh ra. Máu tươi của ngươi, là không phải như thanh danh của ngươi đẹp như vậy vị đâu. Ngươi sinh mệnh, được bao nhiêu có thể cho ta hấp thu? Vẻ bề ngoài tức giận đến độ cung, dường như tách ra đóa hoa một dạng sán lạn. Thế nhưng cái nụ cười này, phối hợp lời hắn nói cùng cái kia vampire một dạng răng nanh, cũng là khủng bố tới cực điểm. Vampire sao? Thảo nào trước đây gặp phải nhiều như vậy biên bước tới ngăn cản tầm mắt của ta. Bất quá, ban đầu chó nhà có tăng cũng sẽ phóng xuất ác như vậy nói. Ta muốn nói bị gãy cánh biên bước, hạ chàng nhưng là sẽ phi thường thê thảm. Hai người huyền phù ở giữa không trung, dường như vô số hết thảy chung quanh. Một cái, là Shiva dưới người mạnh nhất. Một cái khác, thì là Kaido dưới người mạnh nhất. Cường giả đụng nhau, đồng thời phía trước dường như thì có quá tranh chấp. Như vậy kết quả cũng chỉ có một. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Trước đây Jack cùng Pơ có thể là bị ngươi không ít chiếu cố. Ren tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình bỗng tiêu thất. Chen một tiếng, chỉ một lúc, trong không khí, bỗng vang lên kiếm và kiếm va chạm thanh âm. Vô hình trùng kích, ở hai người trong lúc đó nhộn nhạo lên. Đang không có người phản ứng lại trong nháy mắt. Hai người đã chiến đấu với nhau. Ren rút ra chính mình Tây Dương kiếm công kích, lại bị Siki the Golden Lion đỡ. Thực sự là sốt ruột người thanh niên a. Cuống cuồng làm cái gì? Vội vã muốn hưởng thụ mỹ vị tiên huyết. Ren nhếch miệng cười, khóe miệng giống như vampire răng nanh thật là khủng bố. Không phải, ngươi là vội vã đi tìm cái chết. Siki the Golden Lion bỗng nhiên trừng lớn con mắt, nụ cười trên mặt càng là chán bỏ vào lớn nhất. Ngăn trở Ren Tây Dương kiếm chân phải bỗng bay ra, chém sóng, chạy như bay ra kiếm khí. Trực tiếp thúc Ren thân thể lấy tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời đi nhanh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.